Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 490, Cửu Diệu Tinh Quân. Hầu tử bắt đầu hái quả đào. Nếu muốn dẫn bàn đào đưa cho người khác, khẳng định như vậy muốn dẫn tốt nhất. Sở dĩ hầu tử hái được không hề nghi ngờ là tận cùng 9.000 năm bàn đào. Hầu tử không coi ai ra gì đi ở trong rừng đào. Chuyên chọn 9 mùi quả đào hái. Thỉnh thoảng bản thân ăn cái trước. 9.000 năm bàn đào vốn cũng không nhiều. Thành thục lại càng không nhiều. 10 cây phía trên cũng chưa chắc có thể có một. Đến sau cùng, hầu tử mãi đến đem thành thục viên mãn 9.000 năm bàn đào đều không khác mấy hái sạch. Cây đào phía trên chỉ còn dư lại những thứ kia còn chưa chín mùi quả đào. Này mới thỏa mãn dừng lại. Bất quá, nói là hái sạch. Nhưng thật tổng cộng cũng bất quá mười mấy quả đào. Diệt trừ trong quá trình này hầu tử bản thân ăn hết. Sau cùng dư cũng bất quá chỉ có 36 cái bàn đào. Bất quá tuy là chỉ có 36 cái bàn đào. Thế nhưng hầu tử cũng không ngại. Toàn bộ đều gói mang được. Hầu tử một cái bổ nhào. Liền ly khai bàn đào viên. Giao trì tiên cảnh. Theo thời gian trôi qua. Bàn đào đại hội mời thỉnh nhân vật trọng yếu đều đã đến. Thí dụ Phật Môn Chi Chủ Thích Ca Mâu Ni. Thí dụ Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử. Thí dụ Lục Áp. Thí dụ Lý Tịnh vân vân. Vì vậy, thấy khách tới đều không khác mấy đến đông đủ. Giao trì cũng liền gọi dưới trướng Tiên Nga. Cho các nàng đi bàn đào viên hái quả đào tới. Bàn đào đại hội, phổ thông ngoại vi tiên nhân chỉ có thể phân đến 3.000 năm bàn đào. Thiên đình nồng cốt, cùng với một ít hồng hoang trên có người có tiếng tăm vật có thể phân đến 6.000 năm bàn đào. Còn thiên đình quý khách, hoặc giả thiên cung trọng thần, mới có thể phân đến 9.000 năm phần bàn đào. Dù sao bàn đào thụ tuy là ba loại đều là 1.200 khỏa. Thế nhưng sản lượng cũng không phải một cái cấp bậc. Bất kể là kết quả đào chu kỳ, vẫn là mỗi cây sản lượng, đều không cùng một cấp bậc. Giao chỉ dưới trướng 7 tên tiên Nga khi lấy được giao chỉ mệnh lệnh sau. Liền một người mang theo một cái hoa lam. Thẳng đến bàn đào viên mà tới. 7 tên tiên Nga lần lượt vào bàn đào viên sau. Liền thẳng đến bàn đào viên tận cùng đi xem như giao chỉ sát người tiên Nga. Các nàng phụ trách đến ngắt lấy đương nhiên sẽ không là phổ thông bàn đào. Trên thực tế, các nàng phụ trách ngắt lấy đúng là dùng để chiêu đãi quý khách 9.000 năm bàn đào. Chỉ là, 7 tên tiên Nga địa phương vào bàn đào viên, còn đi chưa được mấy bước, cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Các nàng một đường đi bàn đào viên bên trong đi tới. Đã thấy trên đường tùy ý có thể thấy được chỉ gặm một hai ngụm. Bị ném đến khắp nơi đều là vứt bỏ bàn đào xem ra. Những thứ này bàn đào đều còn mới mẻ, đoán chừng là mới vừa ném không bao lâu. Thấy thế, nhỏ tuổi nhất tử y tiên nữ không nhịn được nói. Những người đó làm việc cũng quá xúc động chút. Những thứ này 3.000 năm 6.000 năm bàn đào mặc dù không như 9.000 năm bàn đào chân quý. Thế nhưng cũng là khó được vật quý báu. Bọn họ lợi dụng khi ngắt lấy ăn vụng liền thôi. Còn như vậy phí phạm. Ném đến khắp nơi đều là. Thật là phí phạm. Nghe vậy, lớn tuổi hồng y tiên nữ cười nói. Muội muội quản nhiều như vậy làm cái gì? Tỷ muội chúng ta một mực làm tốt chính mình sự tình là được. Những người này làm chuyện bậy, tự có người đi quản, lại cùng tỷ muội chúng ta không có quan hệ gì. 7 tên tiên Nga một bên thảo luận một bên đi bàn. Đào viên tận cùng đi. Theo các nàng, bên ngoài những dấu vết này hiển nhiên là những thứ kia ngắt lấy bàn đào thiên cung tiên lại làm. Nhưng mà các nàng làm sao cũng thật không ngờ. Cứ nhiên sẽ là có người vô cùng gan dạ xông vào bàn đào viên làm ra chuyện như thế tới. Sở dĩ, làm 7 tên tiên Nga đi tới bàn đào viên tận cùng. Chứng kiến đầy đất chỉ gặp một hai ngụm bàn đào. Còn có một hàng kia bài một cái thành thục quả đào đều không còn dư 9.000 năm cây đào. Không khỏi đều há hốc mồm. Thanh y tiên nữ lớn lên một cái miệng anh đào nhỏ. Không nhịn được kinh hô. Bọn họ làm sao sao mà to gan như vậy? Liền 9.000 năm bàn đào cũng dám sằng bậy. Này bảo chúng ta tỉ muội như thế nào cho phải? Nghe vậy, Khác sáu gã tiên nữ cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Sau cùng, vẫn là Tranh Y tiên nữ mở miệng nói. Mặc kệ phát sinh cái gì, ngược lại cùng tỷ muội chúng ta không liên quan. Chúng ta chỉ cần trở về bẩm báo Tây Vương mẫu là được. Bất kể là những lớn mật tiên lại làm sự tình, nói vậy Tây Vương mẫu đều không trách được tỷ muội chúng ta trên đầu tới. Khác sáu gã tiên nữ nghe, được Tranh Y tiên nữ nói như vậy, cũng đều gật đầu. Ngay sau đó, bảy tên tiên nữ cũng không dám dây dưa, lập tức rời khỏi bàn đào viên, đi giao trì tiên cảnh đi. Giao trì tiên cảnh, vương mẫu trong cung, giao trì nhìn tay không mà về bảy tên tiên nữ. Một đôi mi thanh tú không khỏi hơi nhíu lên. Ta cho các ngươi đi hái bàn đào, đưa đi ra bên ngoài. Các ngươi làm sao đều trở lại? Từ vừa mới bắt đầu, giao chỉ đối với quyền lực liền không có hứng thú gì. Nhiều hơn chỉ là Hạo Thiên hứng thú với đây. Bàn đào đại hội, cũng là Hạo Thiên mượn giao chỉ chi danh đến làm thiên đình tạo thế. Lôi kéo tu sĩ, thật giao chỉ bản thân cũng không có ý nghĩ này. Sở dĩ, bình thường bàn đào đại hội, đều là Hạo Thiên chủ trì. Giao chỉ tối đa chỉ là lộ mặt. Nhiều thời gian hơn còn là một cái cá nhân ngốc tại chính mình trong cung tu hành. Lúc này, giao chỉ chứng kiến bản thân phái đi hái bản đào thất tiên nữ cư nhiên tay không trở về. Không khỏi có một ít kinh ngạc, nghe được giao chỉ hỏi đến chuyện này. Thất tiên nữ đứng đầu hồng y tiên nữ vội vã đáp. Khởi bẩm Tây Vương mẫu, không phải nô tỳ tỉ muội bảy người không đi hái bản đào. Chỉ là nô tỳ tỉ muội bảy người đi bản đào viên. Đã thấy trong vườn khắp nơi đều thấy bị gặm qua mấy miệng sau đó liền vứt bỏ quả đào. Không chỉ có là 3.000 năm, 6.000 năm bàn đào như vậy. Ngay cả 9.000 năm bàn đào cũng là như vậy. Nô tỳ tỉ muội 7 người tìm lần toàn bộ đào viên. Đúng là tìm không được một viên thành thục 9.000 năm bàn đào. Vì thế nô tỳ 7 người nếu không dừng lại, đặc biệt chạy về bẩm báo nương nương. Nghe được hồng y tiên nữ nói như vậy, giao trì không khỏi thật sâu nhíu mày. Mặc dù nói, những thứ này bàn đào thật nàng cũng không thế nào chú trọng. Trên thực tế những thứ này bàn đào đối với chân chính đại thần thông giả mà nói cũng không có. Chỗ nào sai, tối đa chỉ là thường cái danh tiếng. Thế nhưng này bàn đào dù sao cũng là nàng danh nghĩa vật. Tại này thiên đình, hẳn là còn không người dám lãng phí. Cũng là chẳng biết tại sao sẽ phát sinh loại chuyện này tới. Giao trì cũng không cảm thấy. Thiên đình những thứ kia tiên lại dám can đảm làm ra chuyện như vậy. Vì vậy cảm giác sự tình có chút không đúng phía dưới. Giao trì liền âm thầm đẩy coi như. Giao trì tu vi rất cao. Thậm chí so Hạo Thiên cao thâm hơn vài phần tuy là đã từng Hạo Thiên cùng Giao trì tu vi sàn sàn nhau. Thậm chí Hạo Thiên cao hơn Giao trì vài phần. Thế nhưng từ lúc rời khỏi Hồng Quân bên cạnh sau này, Hạo Thiên cả ngày say mê tại quyền lợi, mà Giao Trì cũng là chuyên chú tại tu hành. Hai cái tu vi tự nhiên không thể so sánh nổi. Hạo Thiên hiện tại chính là chuẩn thánh hậu kỳ. Giao Trì tu vi chỉ sẽ càng cao. Sở dĩ, suy tính phía dưới, Giao Trì rất nhanh thì bắt được một chút manh mối. Cảm ứng được suy tính kết quả, Giao Trì không khỏi nhíu mày. Hạo Thiên cùng Phật môn kết minh mà đối kháng nhân tộc sự tình nàng là biết. Sở dĩ, do dự một chút, Giao Trì liền đối với Hồng Y tiên nữ nói. Hồng Nhi, ngươi đi đem chuyện này cho biết Đại Thiên Tôn biết được. Hắn thì sẽ xử lý. Còn mấy người các ngươi, đều xuống đi. Vâng, Tây Vương mẫu, suy tư nhiều lần, Giao Trì quyết định vẫn để cho Hạo Thiên tự mình xử lý chuyện này. Việc này. Nàng cũng không muốn quản, phải giao trì phân phó. Hồng y tiên nữ ra vương mẫu cung, đi tới tổ chức bàn đào đại hội chỗ. Tại đó, Hạo Thiên đang cùng Lục Áp chuyện phiếm, bởi vì hồng y tiên nữ chính là giao trì thiếp thân thị nữ. Giao trì tiên cảnh tiên lại đều nhận ra nàng, sở dĩ tự nhiên không ai sẽ ngăn nàng. Vì vậy hồng y tiên nữ rất thuận lợi sẽ đến Hạo Thiên nơi này. Đem mới nói với Giao Trì nói chuyện y nguyên lại cùng Hạo Thiên nói một lần. Sau cùng, Hồng Y tiên nữ lại bổ sung một câu. Nương nương để cho nô tỳ đem chuyện này nói cho Đại Thiên Tôn. để cho Đại Thiên Tôn tự động xử lý. Nương nương nói nàng không muốn quản chuyện này. Nghe được Hồng Y tiên nữ nói xong chuyện đã xảy ra, yên lặng suy tính một phen sau. Hạo Thiên gương mặt u ám dọa người. Người đi xuống trước đi. Hồng Y tiên nữ xuống. Nhìn Hạo Thiên u ám thần sắc. Lục Áp mỉm cười. Biết rõ, cố hỏi. Đại Thiên Tôn, không biết phát sinh chuyện gì. Nhìn Lục Áp mặt cười dài bộ dáng. Hạo Thiên khí sắc bộc phát u ám. Hắn cũng không tin. Hầu tử một cái như vậy đối với Phật môn trọng yếu phi thường người đợi tại thiên đình. Lục Áp sẽ không được phái người nhìn chằm chằm hầu tử. Nói cách khác, hầu tử làm chuyện này, Lục Áp nhất định biết. Lạnh lùng xem Lục Áp một cái. Tuy là hầu tử là Phật môn nhân vật then chốt, thế nhưng Hạo Thiên cũng không muốn cùng Lục Áp lời thừa. Bởi vì ở đây còn có một người so Lục Áp thích hợp hơn thương nghị chuyện này. Ngẩng đầu, Hạo Thiên nhìn cách đó không xa ngồi yên ở đó. Nhắm mắt không nói Thích Ca Mâu Ni. Nhàn nhạt mở miệng nói. Mới sự tình Phật chủ nói vậy cũng nghe đến. Không biết Phật chủ coi là chẵm nên xử lý chuyện này như thế nào. Nghe vậy, Thích Ca Mâu Ni thậm chí ngay cả con mắt cũng không mở ra. Vẫn là ngồi yên ở đó. Chỉ là thanh âm hắn cũng là tại giao trì trong tiên cảnh vang lên. Nơi này là thiên cung. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Đại Thiên Tôn tự động giải quyết là được. Tốt, nghe được Thích Ca Mâu Ni nói như vậy. Hạo Thiên sắc mặt hơi bớt giận. Hơi suy tư chốc lát. Hạo Thiên mở miệng nói. Cửu Diệu Tinh Quân ở đâu? Nghe tiếng, bàn đào dưới đại hội mặt chỗ ngồi lúc này đứng lên chín mệnh chiến tướng cùng kêu lên đáp. Có mặt tướng, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Tự tiện xông vào bàn đào viên. Tai họa thiên đình, đặc mệnh bọn ngươi đem truy nã. Chờ đợi xử lý. Dạ, Cửu Diệu Tinh Quân lĩnh binh xuống. Nhắc tới Cửu Diệu Tinh Quân, cũng là Hạo Thiên dưới trướng kiện tướng đắc lực. Mỗi người ít nhất đều có Thái Ất Kim Tiên Tu Vi. Trong Cửu Diệu đứng đầu lại thêm là có thêm Đại La Kim Tiên Tu Vi. Theo Hạo Thiên, Cửu Diệu Tinh Quân tề xuất. Bắt một cái hầu tử chắc là bắt vào tay. Với lại, hắn chỉ là để cho bắt trước hầu tử. Chờ đợi xử lý. Nói vậy Phật môn cũng sẽ không có ý kiến gì. Cửu Diệu Tinh Quân tiếp Hạo Thiên mệnh lệnh. Liền ly khai giao trì tiên cảnh. Ra giao trì tiên cảnh sau. Cửu Diệu Tinh Quân lao thẳng tới Tề Thiên Phủ. Cũng là chưa thấy hầu tử tung tích. Tại Tề Thiên Phủ uổng công vô ích. Cửu Diệu Tinh Quân buộc lòng phải phái dưới trướng thiên binh. Khắp nơi tìm kiếm hầu tử tung tích. Lại không nói Cửu Diệu Tinh Quân lĩnh mệnh đi truy nã hầu tử. Lại nói hầu tử rời khỏi bàn đào viên. Cũng là không hồi Tề Thiên Phủ. Mà là thẳng đến Thanh Hoa Đế Cung đi. Quen việc dễ làm vào Thanh Hoa Đế Cung. Hầu tử rất nhanh thì tìm được Tử Hà. Nhìn thấy hầu tử, Tử Hà cũng không ngoài ý. Tôn Ngộ Không, tự tiện xông vào Thanh Hoa Đế Cung. Ngươi có biết tội của ngươi không? Biết Tử Hà đang nói đùa. Hầu tử vung tay lên. Tử Hà muội tử, đừng làm rộn. Ngươi đoán ta đây lão tôn lần này mang cho ngươi cái gì đến? Nhìn hầu tử mặt ngươi mau tới đoán hình dạng. Tử Hà con ngươi đảo một vòng. Liền đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ta nghe người ta nói thiên đình gần nhất muốn khai bàn đào hội. Chẳng lẽ là bàn đào? Nghe vậy, hầu tử một đánh vang lên. Đoán đúng, nói hầu tử vung tay lên. Một đống cái đại bão đầy. Màu sắc tiên diễm bàn đào liền hiện ra tại Tử Hà phía trước. Nhìn trước mắt này một đống lớn chừng mười mấy bàn đào. Làm một kẻ tham ăn, Tử Hà không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Nhiều như vậy, vừa nói. Lúc này đưa tay liền cầm lên một cái bàn đào cắn một cái. Cắn một cái, Tử Hà tức khắc hai mắt tỏa sáng. Ăn ngon như vậy, Tôn Ngộ Không, đây là mấy nghìn năm bàn đào à? Chứng kiến Tử Hà ăn vui vẻ, hầu tử cũng cười. Còn phải hỏi, nhất định là 9.000 năm. Ta đây lão tôn thế nhưng Tề Thiên Đại Thánh. Muốn bắt khẳng định cầm 9.000 năm. Lúc này mới phù hợp ta đây lão tôn thân phận. Há miệng gặm một hớp lớn bàn đào. Tử Hà hướng về phía hầu tử giơ ngón tay cái lên. Nói đúng. Thấy thế, hầu tử cười hắc hắc lên. Tử Hà ngồi ở đình trên lan can, ăn trong tay bàn đào. Hầu tử ngồi chồm hổm ở một bên, cũng cầm một cái bàn đào đang gặm. Thấy thế, Tử Hà vừa ăn vừa nói. Tôn Ngộ Không, bổn tiên tử lần trước cùng ngươi nói bàn đào mới là ăn ngon nhất quả đào. Cái này ngươi nên tin tưởng chứ. Lúc đầu hầu tử đang ở ăn quả đào. Lúc này nghe Tử Hà vừa nói như thế, tức khắc dừng lại. Tử Hà muội tử, ngươi nói như vậy ta đây lão tôn liền không vui. Này 3000 năm bàn đào, 6000 năm bàn đào, còn có này 9000 năm bàn đào ta đây lão tôn cũng đều nếm một lần. Chớ nói 3000 năm bàn đào còn có 6000 năm bàn đào hoàn toàn không kịp ta đây hoa quả sơn phía. Trên kết quả đào, coi như là này 9000 năm bàn đào, cũng liền cùng hoa quả sơn quả đào vị đạo không sai biệt lắm. Sở dĩ, ta đây lão tôn cảm thấy, trong thiên hạ ăn ngon nhất quả đào, vẫn là hoa quả sơn quả đào. Nghe được hầu tử nói như vậy, Tử Hà chân mày cau lại. Thật, hầu tử ngửa đầu một cái. Ta đây lão tôn còn có thể gạt ngươi sao? Nghe vậy, Tử Hà không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Tôn Ngộ Không, lần trước nghe ngươi nói, hoa quả sơn đầy khắp núi đồi đều là cây đào. Vừa nói, Tử Hà không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trời ạ, đầy khắp núi đồi cây đào. Quả đào vị đạo cùng 9000 năm bàn đào không sai biệt lắm. Này muốn ăn bao lâu mới có thể ăn xong a? Đúng vậy a, hầu tử đáp một tiếng. Vậy ngươi lần sau nhất định phải mang một ít cho bổn tiên tử nếm thử. Được a, hầu tử đáp. Lúc này Tử Hà hoàn toàn chìm đắm đối tốt đẹp tương lai trong ảo tưởng, nhưng không có phát giác. Hầu tử tâm tình đột nhiên trở nên hơi hạ. Đã từng hoa quả sơn, xác định là có thêm đầy khắp núi đồi cây đào. Cùng ăn cũng không ăn hết quả đào đây. Bàn đào rất lớn, Tử Hà liên tiếp ăn hai cái thì có chút trống. Nhìn trên bàn đá dư mười mấy bàn đào, Tử Hà một tay nâng lên một cái. Sau đó cười hì hì hướng về phía hầu tử nói. Được, bổn tiên tử cũng không tham lam. Cầm hai cái là đủ. Dư ngươi tự mình ăn đi. Lúc này, hầu tử tâm tình cũng từ từ khôi phục lại. Chứng kiến Tử Hà nói như vậy, hầu tử vung tay lên. Tử Hà muội tử, những thứ này bàn đào ngươi cũng cầm đi đi. Ta đầy lão tôn nơi này còn gì nữa không? Vừa nói, phảng phất sợ là Tử Hà không tin. Hầu tử vung tay lên, trong tay lại xuất hiện một cái bàn đào. Thấy thế, Tử Hà một đôi đẹp con mắt cơ hồ cười híp lại thành một cái kẽ hở. Ngươi còn có à? Bổn tiên tử khả năng liền không khách khí. Nói từng thanh trên bàn đào đều ôm vào trong ngực. Trên mặt cười nở hoa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.